Hương, chương 9, góc truyện audio.com. Thanh Y khi tỉnh lại, giáo chủ liền ở bên cạnh hắn, Thanh Y phát hiện chính mình đang nằm trong lòng giáo chủ. Thanh Y không dám động, hắn nhấc đầu để lên ngực giáo chủ, lần đầu tiên, hắn cảm giác được giáo chủ lồng ngực đúng là như vậy ấm áp, một bàn tay to phủ ở trên đầu của hắn, Thanh Y cảm giác được giáo chủ ấm áp mềm mại bờ môi, rơi tại trên trán mình. Đói sao, đứng lên ăn chút gì không? Giáo chủ thanh âm thực ôn nhu cơ hồ hóa khai nhất chỉ xuân thủy. Một hồ nước mùa xuân, Thanh Y không nói gì, chính là đem đầu chôn được thấp hơn. Giáo chủ khẽ cười một tiếng, đem Thanh Y ôm, động tác của hắn thực ôn nhu, chính là, không thể tránh né, đụng tới Thanh Y trên mắt cá chân ô kim tỏa. Thanh Y sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch, ngón tay gắt gao khấu vào hoàng hoa lê mộc sàng lan. Cạnh giường làm từ gỗ cây lê có khắc hoa cúc thẳng đến chặt đứt móng tay. Giáo chủ cực kỳ hoảng sợ, vội tách ra Thanh Y ngón tay, ngậm trong miệng. Chớ sợ, đau đến nói, cắn bả vai ta. Thanh Y tự nhiên không dám, hắn đau đến xanh cả mặt, ánh mắt đều thẳng. Chợt đột nhiên, giáo chủ phục xuống thân thể, để một cái gì đó lên bị thương mắt cá chân của hắn. Thanh Y chỉ cảm thấy, trên vết thương mắt cá chân, phủ lên một cái ướt át trắng mịn gì đó, ngứa, nháy mắt chậm này khó nhịn đau đớn. Thanh Y có chút mơ hồ, dại ra nhìn giáo chủ. Giáo chủ nở nụ cười ôm lấy hắn, ôm được thực nhanh, một lần lại một lần thì thào. Thanh Y, bảo bối của ta. Ngày hôm sau, Thanh Y khi tỉnh lại, không chỉ thấy giáo chủ, còn có dáng y cùng vô tình. Trong nháy mắt Thanh Y cảm thấy được cái mũi thật chua xót. Giáo chủ xem hắn tỉnh, vội dìu hắn ngồi xuống, quay đầu lại nhìn xem vô tình, ánh mắt kia, vừa mệnh lệnh, vừa lạnh như băng. Dáng y vội thôi đẩy hắn, đem một chén thuốc đưa tới trong tay hắn. Vô tình cứng ngắc tiêu sái đến Thanh Y trước mặt, mặt không chút thay đổi đưa tới. Cho ngươi, Thanh Y cuống quýt hai tay tiếp nhận, nước mắt nháy mắt tràn đầy ánh mắt. Vô tình bị hắn nhìn không thói quen, vung tay xoay người rời đi. Thanh Y si ngốc nhìn bóng lưng của hắn, hoảng vội vàng kéo tay hắn, cảm kích cười cười, đối với hắn gật gật đầu. Vô tình thân thể cương một chút, giáo chủ bất mãn nhìn xem vô tình, ngữ hy, ngươi sau này liền ở trong này cùng Thanh Y, ngữ hy, ngữ hy. Thanh Y thì thào, dùng khẩu hình một lần lần lặp lại tên, nhìn hắn, khóe miệng xả ra một nét thoáng hiện cười khẽ. Giáo chủ nhìn Thanh Y thần tình thương tiếc, nhẹ nhàng đưa tay đẩy sợi tóc trên trán hắn ra hai bên. Đừng nghĩ nhiều lắm, không có chuyện gì, người ăn nhiều vài thứ, hào hào nuôi thân mình. Giáo chủ trần chờ một chút, đưa tay sờ sờ mắt cá chân của hắn. Kiều Diễm nói, đem ô kim tỏa lấy ra tiếp lên gân mạch, ngươi còn có thể đi đường. Nháy mắt Thanh Y thân thể run rẩy xuống. Đừng sợ, sẽ không rất đau. Giáo chủ đau lòng đem hắn ôm vào trong ngực, không ra một lát Thanh Y cứng ngắc thân thể dần dần mềm nhũn, hắn ngã vào trong lòng giáo chủ, ngủ rất say. Giáo chủ biết ma phí tán có tác dụng, vừa rồi vô tình đưa cho hắn cái kia bát thuốc, đó là ma phí tán. Kiều Diễm theo trong phòng đi ra, cầm trong tay là một thanh đao mới từ nước sôi nấu ra tới. Giáo chủ thương tiếp theo trong đệm chăn nhẹ nhàng chuyển ra Thanh Y chân, mắt cá chân nơi đó, đã muốn thối giữa không thành bộ dáng. Kiều Diễm nhìn không được nhẹ giọng khuyên nhủ, góc truyện audio.com, giáo chủ đợi cần mở ra Thanh Y mắt cá chân, lấy ra ô kim tỏa, ngài yên tâm, hắn sẽ không cảm thấy được đau. Bất quá lại là máu lại là mủ, chớ để dính đến ô uế ngài trên người. Không có việc gì, giáo chủ ôm thật chặt Thanh Y, ta ở chỗ này, Kiều Diễm không có cách nào, hắn vốn định chi khai giáo chủ, này phẫu thuật nói lớn không lớn, nhưng khi nhìn rất kinh khủng. Giáo chủ chính là gắt gao ôm Thanh Y, ánh mắt chăm chú nhìn Thanh Y mắt cá chân. Kiều Diễm đành phải kiên trì, một chút mở ra Thanh Y mắt cá chân, một chút đào ra màu đỏ mang mủ thịt thối, một chút dùng móc đem kia ô kim tỏa câu đi ra. Chờ Kiều Diễm làm xong này phẫu thuật, giáo chủ đã là mồ hôi chảy đầy mặt. Kiều Diễm vội vàng an ủi hắn, chủ thượng đừng lo lắng, hắn uống ma phí tán, sẽ không rất đau. Giáo chủ thanh âm của như trước lãnh khốc, ta biết cho nên ngươi còn sống. Nếu vừa rồi Thanh Y một chút nhíu mày, ngươi đã muốn mất mạng. Kiều Diễm ngẩn ra kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vội thu thập xong mang máu đao cụ, hết sức lo sợ nói. Chính là hắn tỉnh, mắt cá chân sẽ có một chút đau, cần phải hảo nghỉ ngơi. Giáo chủ mặt nhăn nhíu, kia ma phí tán đâu, cho hắn uống thêm một ít. Kiều Diễm cười khổ, là thuốc ba phần độc, huống chi là ma phí tán cái loại này trọng dược. Ma phí tán ăn nhiều chỉ biết thương thân, chỉ cần hảo hảo băng bó, sẽ không quá đau. Chính là cần nhiều hơn chú ý mà thôi. Giáo chủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn thấy vô tình còn tại đó, lạnh lùng nói. Lần tới ngươi tiếp tục dám như vậy vô lễ ta giết ngươi. Vô tình sắc mặt chướng đến đỏ bừng, ta không phải nhà ngươi người hầu. Giáo chủ mặt không chút thay đổi. Nếu không phải Thanh Y nhớ đến ngươi, ngươi còn có thể sống tới ngày nay. Vô tình giận dữ, Triệu Phong, ta đến cùng phải hay không con trai ruột của ngươi? Ngươi phải, chính là ngươi nhớ kỹ, trong giáo ta chỉ có hai loại người, người nghe lời cùng người chết. Ngươi, vô tình giận quá thành cười, hắn chỉ vào Thanh Y điên cuồng cười nói. Tốt, vậy hắn đâu? Của ta thân ca ca, hắn không phải người chết, vậy hắn ở trên giường thực nghe lời đi. Một cái tát hung hăng phiến ở trên mặt hắn, giáo chủ thanh âm rất lạnh. Nói thêm câu nữa, ngươi liền chết. Vô tình căm giận ném trong tay chén thuốc che mặt mà đi. Vô tình, Giáng Y vội đuổi theo đi. Vô tình đứng trong lãnh phong, một chốc kia, hắn thực hy vọng chính mình thật có thể vô tình. Vô tình, Giáng Y đuổi theo ra. Vô tình cũng nhịn không được nữa, hắn khóc đem đầu chôn trên vai Giáng Y. Vì cái gì hắn đối với ta như vậy? Vô tình, đừng như vậy, chủ thượng chính là quan tâm sẽ bị loạn, gần nhất Thanh Y thân thể rất kém cỏi, hắn. Thanh y, các ngươi trong lòng, đều chỉ có Thanh Y, vô tình cả giận nói, một phen đẩy ra hắn. Ta không phải của hắn nhi tử sao? Vì cái gì trong mắt của hắn chỉ có Thanh Y? Vô tình, ngươi có biết Thanh Y vì ai, mới biến thành như vậy? Ngươi nói như vậy, không có lỗi với Thanh Y, hắn là của ngươi thân ca ca. Giáng Y tức giận nói, ta không cần hắn loại này ca ca. Vô tình điên cuồng thét chói tai, giống như khóc. Đồ hỗn trướng, Giáng Y tức giận đến sắc mặt xanh mét, phất tay áo muốn đi. Giáng Y, vô tình khóc, hắn đột nhiên nhào đi lên ôm chặt lấy Giáng Y bả vai. Ngươi không cần đi, không cần đi, ngay cả ngươi cũng không quan tâm ta sao? Giáng Y thở dài, hắn nhẹ vỗ về vô tình bả vai. Vô tình, không phải như vậy, chúng ta đều thực để ý ngươi. Khóc chuyện audio.com, các ngươi đều gạt ta, vô tình vẫn nức nở. Lúc nhỏ, dì thực hung, nàng chưa bao giờ đối với ta cười, nàng đối với ta thực khắc nghiệt, chưa bao giờ chịu nói cho ta biết cha mẹ ta chuyện tình. Ta một mực nghĩ, nếu là có phụ thân ở đó, ta tựu cũng không như vậy khổ, khó khăn tìm được phụ thân, không nghĩ tới thế nhưng hắn lại. Vô tình khóc không thành tiếng. Giáng Y thở dài, có câu, hắn không dám nói, giáo chủ vốn là thiên tính lương bạc người, hắn yêu cũng đã trút xuống ở Thanh Y trên người, đã muốn phân không ra một chút ít. Có lẽ, vô tình không nên đối giáo chủ ôm kỳ vọng quá lớn. Cách chương.